Tiểu địa chủ huyết huyết, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thập phần thành thơi thích ý ăn hạt dẻ nướng, lại ăn không ít canh cá cùng tôm, dạ dày vốn dĩ đã chứa đựng không ít, tuy rằng hạt dẻ rất mềm và thơm ngon, nhưng ăn nhiều như vậy vẫn có điểm không chịu nổi, hạt dẻ dư lại đều đem đóng gói, Tư Chấn Khấu đề nghị mang đi theo tới khu nước nóng bên kia ăn yến bạch thu giờ mới hoàn thần, thời thời khắc khắc lúc trước đều nhớ thương thức ăn ngon kỳ thật hắn cũng không phải là người ăn tham, cũng không phải là người quá tham ăn, có thể là vì nghề làm đầu bếp, còn có do hiện tại sinh hoạt tốt liền thường thường nhớ thương đồ ăn. Ý ẻm là do ẻm làm đầu bếp nên khi đứng trước nguyên liệu nấu ăn luôn có sức hút chứ ca phải ẻm tham ăn. Từ đại ca, ngươi còn muốn đưa ta qua suối nước nóng nấu trứng gà ăn à, chúng ta đi một đường như vậy, như thế nào một trái trứng gà cũng không thấy nha. Hai cái bao tải chứa không ít đồ vật Yến Bạch Thu rảnh tay sửa sang lại cũng không thấy một trái trứng gà nào à. Tư Chấn Khấu nhìn đôi mắt nhỏ hồ nghi của Yến Bạch Thu, bộ dáng nơi nơi tìm kiếm không khỏi bật cười. Hôm nay tới đây là cưỡi ngựa tới liền không có mang theo trứng gà, bất quá nếu tới suối nước nóng trứng gà khẳng định có thể ăn, chốc nữa ta đi tìm vài quả trứng chim cũng giống nhau. Tư Chấn Khấu không để bụng nói, Yến Bạch Thu có chút cạn lời, nhưng thật nhanh liền tiếp nhận. Hắn còn chưa có ăn qua trứng chim đâu, cũng không biết hương vị thế nào. Vậy được rồi, bất quá lấy một hai trái là được nếm thử hương vị. Cuối cùng đều là trứng chim ăn trộm à, các bà chim mẹ sau khi biết trứng trứng không còn nhất định sẽ rất khó chịu. Yên lặng hổ thẹn trong chốc lát Yến Bạch Thu liền đi theo Tư Chấn Khấu thu thập bát đũa cùng nồi niêu cùng mang đến. Xòa quần áo ở trên cành cây Tư Chấn Khấu mang chúng gỡ xuống rồi mặc lại trên người, khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng, thoạt nhìn là một đồ tể đặc biệt đứng đắn. Khụ khụ, mặc một bộ quần áo liền thay đổi khí chất à, Yến Bạch Thu nghĩ ở trong lòng. Mang theo các loại đồ ăn chuẩn bị từ nhà cùng các đồ ăn lượm được ở trên núi, hạt dẻ chín còn có quả hồng, Tư Chấn Khấu liền dắt theo Yến Bạch Thu đi theo tới một cái địa phương khác. Cầu cầu ta mang ngươi đi ngâm suối nước nóng, từ lúc đến nơi này, ăn cũng đã ăn, chơi cũng đã chơi, buổi chiều xác thực nên nghỉ ngơi. Yến Bạch Thu đôi mắt lấp lóe, vỗ tay tán đồng. Hảo a, đi ngâm suối nước nóng. Yến Bạch Thu vui mừng không thôi, gắt gao đi theo phía sau Tư Chấn Khấu, thần sắc kinh hỉ, đôi mắt không ngừng nhìn quanh bốn phía thập phần tò mò. Từ đại ca đi theo một phương hướng, tuy rằng nói này có không ít cây đại thụ bao trùm, đoạn đường này hẳn là đi lên phía cao hơn, bộ dáng là núi nghiêng. Từ đại ca, ngươi trước kia thường xuyên tới nơi này tắm suối nước nóng sao? Đi đường núi, Yến Bạch Thu nhịn không được tìm đề tài để nói chuyện. Tư Chấn Khấu đi ở phía trước lắc đầu, không có, ta chỉ ngẫu nhiên đến một hai lần. Suối nước này là Thẩm Trác phát hiện, còn hạt dẻ cùng hồng là Lăng Cửu phát hiện, ngẫu nhiên khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi thì sẽ qua đây, nơi này người bình thường không tìm thấy, lại cực kỳ an tĩnh, là một địa phương không tồi. Yến Bạch Thu cảm thán nói, nơi này xác thực là một địa phương không tồi. Càng đi hướng lên trên, Yến Bạch Thu phát hiện, địa chất đã xảy ra chút biến hóa, bụi cây lớn không còn dày đặc như ở phía dưới, màu đất cũng trở nên có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường leo lên này, ước chừng 4-5 phút Yến Bạch Thu cảm thấy có chút mệt mỏi, may mà trong thời gian này hắn vẫn đều đặn kiên trì rèn luyện thân thể, thể năng cũng tính là không tồi, vài phút này đối với hắn mà nói coi như là một loại tập luyện khác. Đi trong chốc lát, bước chân Tư Chấn Khấu ngừng lại, không có đi lên tới đỉnh, chỉ là ở giữa sườn núi, Yến Bạch Thu rất là tò mò, liền dựa vào bên người Tư Chấn Khấu nhìn quanh, vừa nhìn một cái oa. Có rất nhiều vũng nước lớn nhỏ bất đồng, có vũng đường kính còn chưa đến 1 mét, bất quá thật đúng như là Tư Chấn Khấu nói, thật sự là suối nước nóng a, một đám nhiệt khí đang bay lên, từ xa đã nghe thấy tiếng ủng ục, đến gần hơn một chút liền nhìn thấy từ trong những vũng nước đó toát ra một đám bọt khí. Yến Bạch Thu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh sắc như vậy, rất là khiếp sợ, đôi mắt nhìn tới không rời. Tư Chấn Khấu không có tiếp tục đi tiếp mà là đi dọc theo sườn núi, càng đi vào bên trong lại càng nhiều vũng nước nóng. Đập vào mắt Yến Bạch Thu bây giờ là rất nhiều vũng nước, khắp nơi lượn lờ từng đợt sương khói, như là trên tiên cảnh. Cầu cầu chỉ có vào vũng nước là có độ ấm thích hợp để ngâm mình, còn lại thì nhiệt độ đều rất cao, khi ngâm nhớ để ý một chút trước đi thử nhiệt độ rồi hãy xuống. Tư Chấn Khấu tiểu tâm dặn dò, đừng nhìn vũng nước nóng đều chỉ có một khối, nhưng có vũng độ ấm quá cao, có vũng phù hợp với nhiệt độ cơ thể, có vũng chạm vào là phỏng tay, độ ấm không đồng nhất. Yến Bạch Thu gật gật đầu. Tư đại ca ta đã biết, bất quá Tư đại ca nói những lời này là không cùng ta ngâm sao? Nhiều vũng nước nóng như vậy, có rất nhiều vũng khá to, chẳng lẽ mỗi người một ô nước nóng? Tư Chấn Khấu nhìn thoáng qua Yến Bạch Thu, ánh mắt kia có chút thần bí. Cầu cầu là sợ cái gì nha? Sợ phải tắm rửa một mình, Yến Bạch Thu tức khắc xấu hổ. Không, không phải, chỉ là thời điểm khi Tư Chấn Khấu nói những lời ấy, hắn cảm giác giống như Tư Chấn Khấu muốn ném hắn lại chỗ này, cố ý dặn dò một phen. Cậu cậu đây là muốn có người bồi tắm rửa đúng không? Không có việc gì, ta một lát sẽ bồi ngươi, đừng nóng vội. Yến Bạch Thu thẹn quá thành giận, cảm giác Tư Chấn Khấu thật sự biến hư, cư nhiên còn đùa giỡn hắn. Tư đại ca, ngươi đừng hồ nháo, ta đi ngâm nước trước đây. Nói xong, Yến Bạch Thu một bộ thở phì phò, đi nhanh về phía trước tìm kiếm một ô nước thích hợp. Tư Chấn Khấu thu miễn thần sắc, một phen giữ chặt Yến Bạch Thu đang thở phì phò, ngữ khí ôn nhu nói. Cậu cậu đừng nóng giận, ta lát nữa phải đi tìm trứng chim trở về nấu cho ngươi ăn, để ngươi lưu lại một mình ở chỗ này ta có chút không yên tâm, lúc này mới nói rõ ràng. Yến Bạch Thu thế mới biết mình đã hiểu lầm Tư Chấn Khấu, sắc mặt có chút xấu hổ. Kia thực xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Trong mắt Tư Chấn Khấu hiện lên một tia dị sắc, khóe miệng cong cong. Không có việc gì, ta đây liền đi tìm trứng chim, ngươi trước tìm một ô nước nóng nào ấm ấm chút ngâm trong chốc lát, ta đi một chốc rồi sẽ trở về. Tư Chấn Khấu là người thuộc phái hành động, vừa nói dứt lời liền buông đồ vật trong tay xuống, chưa đến vài giây, thân ảnh đã biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Bạch Thu còn đứng sững sờ tại chỗ thấy rốt cuộc không còn nhìn thấy Tư Chấn Khấu, lúc này mới rầu rĩ không vui mà thu hồi ánh mắt, đem tầm mắt dừng lại trên những ô nước nóng, thật mau Yến Bạch Thu liền đem rầu rĩ lông vui kia vứt ra sau đầu. Nơi này rất ít bụi cây, bất quá cũng không phải là không có, bất đồng với những cây có cành lá màu vàng khô suy bại, nơi này có một ít thực vật màu xanh lục có một ít màu đỏ hồng. Hồ nước nóng có lớn có bé, mỗi ô đều tạo nhiệt khí, nghe theo lời Tư Chấn Khấu nói, những ô nhỏ liền không đi xem, đều chọn những ô lớn, thật cẩn thận dùng tay chạm vào để thử hơi nước, sau khi thử không sai biệt lắm, Yến Bạch Thu nhìn chúng ba ô nước nóng, ước chừng kích thước một chút, Yến Bạch Thu chọn một chỗ rất lớn, độ ấm không nhiều, ô nước kia lớn như một cái phòng khách, bên cạnh có mấy tảng đá màu vàng, đằng sau tảng đá là những cây thực vật giống như chuối tây, quanh thân còn có mấy bông hoa nhỏ, nhìn rất có ý vị phong tình, Yến Bạch Thu nhìn vài lần liền thích. Lựa chọn xong suối nước nóng, Yến Bạch Thu đầu tiên là nhìn ngắm khắp nơi, nơi này là núi hoang dã, xác thực không một bóng người, Yến Bạch Thu liền an tâm rồi, đem quần áo của mình lưu loát cởi ra, đối diện với ảnh ngược trong nước, Yến Bạch Thu tự mình đánh giá thân thể của mình. Ngô, cảm giác giống như thật sự gầy xuống không ít a, ít nhất hiện tại, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy đầu gối cùng gót chân, trước kia thời điểm muốn xem đều rất cố sức mà cũng không thể xem được. Nhìn cái eo tuy rằng vẫn nhiều thịt mỡ như vậy, nhưng ít ra bụng đã không còn là hình cung, cánh tay cũng không còn thô tráng như trước, tự mình thưởng thức ra thịt trắng nộn, Yến Bạch Thu tự luyến 3 giây đồng hồ. Không tồi, không tồi, hệ thống không có lừa gạt ta, ít nhất hiện tại rất trắng, một trắng che chăm xấu, ít nhất hiện tại không khiến người ta chán ghét. Trở lại qua chút thời gian, khi mình giảm béo thành công, trở thành người có thể trọng bình thường, lúc ấy, diện mạo của mình hẳn sẽ không quá kém. Sau khi xem xong thân thể, Yến Bạch Thu liền đi sang bên chỗ mấy khối đá lớn, chậm rãi đi xuống dưới nước, các ô nước nóng này đều không sâu, Yến Bạch Thu vừa đi xuống nước, đã đi xuống tới giữa, nước cũng chỉ tới qua eo, thực an toàn, Yến Bạch Thu liền dựa vào cục đá thích ý 10 phần mà ngâm mình. Hắn chọn ô nước nóng này có quan hệ trực tiếp với nhiệt độ cơ thể, có hơi cao hơn mấy độ, khi ngâm cũng không có nóng hầm hập, cực kỳ thoải mái, Yến Bạch Thu dựa vào cục đá, nước ấm thanh triệt chỉ dâng lên tới ngực, Yến Bạch Thu thoải mái đến lỗ chân lông cũng giãn ra, hạnh phúc sắp ngủ luôn rồi. Tư Chấn Khấu đi tìm trứng chim thật mau đã trở về, y mang về không ít trứng. Nghe được tiếng động, Yến Bạch Thu cảnh giác mở mắt ra, nhìn thấy Tư Chấn Khấu liền vui vẻ, khi nhìn thấy thứ đồ màu trắng trong ngực đối phương không khỏi kinh hỉ vạn phần. Tư đại ca, ngươi thật là lợi hại, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi như thế nào tìm được nhiều trứng như vậy a? Dứt lời, liền muốn đứng lên, thân thể cảm thấy không đúng, liền tìm một kiện áo vai quanh hông. Hắn nghĩ thầm, thời điểm lúc trước bọn hắn ở phía bên hồ kia ăn canh cá, Tư đại ca cũng làm như thế này, hắn vây quanh như thế này hẳn là không có việc gì, dù sao mọi người đều là nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Yến Bạch Thu không rõ chính là Tư Chấn Khấu kia giống như là người thường, vây cái áo lên thì che được cả phía trước lẫn phía sau, còn hắn vây lên chỉ che được phía trước, phía sau là cảnh xuân phơi phới. Cách chương.